Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Vị Hy thì chẳng có bao nhiêu bong bóng màu hồng. Trong đầu toàn nghĩ đến chuyện đang lan truyền trên mạng. Những tin đồn đó chẳng đáng gì. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy bất an. Dai Dai thấy cô không vui. Không rời đi mà ở lại trong phòng cùng cô. Một lúc sau, Dai Dai thấy Hoa Ca nhắn tin đến, lập tức báo tin vui cho Thang Vị Hy. Hoa Ca nói Mạnh Hân đồng ý giúp rồi. Đồng ý giúp, lại dễ dàng vậy sao? Dai Dai thấy Thang Vị Hy chẳng tỏ vẻ gì là vui. Liền an ủi, Vị Hy, đừng nghĩ nhiều nữa. Hoa Ca nhất định sẽ lo ổn thỏa mọi việc. Chỉ là chị thấy với thái độ của Mạnh Hân hôm đó, cô ta không thể nào chịu giúp như thế. Hồi quay phim Biển Dẫn Cát Vàng, Thang Vị Hy và Mạnh Hân không thân, nhưng diễn cùng nhau ít nhiều cũng có tiếp xúc. Mạnh Hân tính khí khá tệ, nói năng cũng chẳng khách sáo, mà giờ lại dễ nói chuyện đến vậy. Chị Từ ra mặt, cô ta không dám không nghe. Nghe cũng hợp lý, nhưng Thang Vị Hy vẫn thấy bất an. Thấy giờ cũng đã muộn, cô bảo Dai Dai về nghỉ sớm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm, cô vừa lướt xem bình luận trên mạng. Làn sóng tin đồn lần này được đẩy theo nhịp rất khéo. Đương nhiên trên mạng phần lớn là người mắng cô. Fan couple thì một mặt bảo cô dũng cảm dành tình yêu. Nhưng khi cô thật sự bị nói là chen vào chuyện tình cảm người khác thì lại là chuyện khác. Việc Tiểu Tam luôn là vùng cấm kỵ trong tâm lý đại chúng. Bên dưới Weibo của cô, những lời chửi rủa không dứt, toàn những câu rất khó nghe, mắng cô không có đạo đức, làm Tiểu Tam, Thang Vị Hy không hẳn là giận, nhưng đúng là thấy uất ức. Cô không biết là ai đang hại mình, nhưng bất kể là ai, cô nhất định phải lôi người đó ra ánh sáng. Cô vừa định bước ra khỏi bồn tắm thì nhận được tin nhắn WeChat của Du Dực. Tim Thang Vị Hy lập tức mềm nhũn. Anh làm em sợ à? Sợ cái gì chứ? Chỉ là hơi bất ngờ. Hoặc cũng có thể nói là niềm vui bất ngờ. Không đâu, gan em to lắm. Du Dực gửi lại một icon bàn tay. Ok, vài giây sau, một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến. Giọng trầm thấp của anh vang lên. Anh có việc gấp, sáng sớm mai sẽ rời đảo. Có lẽ chúng ta sẽ tạm thời chậm lại một chút nhé. Chậm lại sao? Thang Vị Hy thật sự cũng hy vọng mối quan hệ này có thể tiến triển chậm rãi. Nhưng vừa nghe Du Dực nói phải rời đi, trong lòng lại thấy trống trải. Làm gì mà trống? Anh có phải bạn trai của cô đâu chứ? Nếu phải gọi tên, thì cùng lắm là bạn trai dự bị. Vậy còn kịch bản của anh thì sao? Tạm gác lại đã. Xem ra đúng là có việc rất gấp. Ừ, chúc anh thuận lợi. Du Dực nhanh chóng trả lời. Nhiều người nhắm vào chiếc bánh này lắm. Em phải cẩn thận. Thang Vị Hy sững lại một chút. Rồi mới phản ứng ra là anh đang nói đến phim mới của đạo diễn Thẩm. Anh cũng thấy mấy tin đồn trên mạng rồi à? Ừ, đạo diễn Du đúng là thích hóng chuyện thật. Khoảng 3 giây sau, một dòng tin nhắn bay vào. Quan tâm người mình thích thì cũng gọi là hóng chuyện sao? Tim Thang Vị Hy đập liên hồi, còn kích động hơn lúc trước khi Du Dực hôn lên tóc cô. Cô cầm điện thoại, không nhịn được cúi đầu cười. Vì vừa tắm xong, da còn trơn, bất cẩn một cái, điện thoại liền rơi tóm xuống bồn tắm. A, Thang Vị Hy vội vã vớt điện thoại lên, nhảy ra khỏi bồn, lấy khăn lau thật mạnh. May mà chưa bị đen màn hình. Thang Vị Hy dùng máy sấy hong khô cả mặt trước mặt sau của điện thoại. Rồi mở lại WeChat. Quả nhiên, Du Dực đã nhắn thêm một câu. Lại quá nhanh rồi à? Thang Vị Hy bật cười thành tiếng. Dù đảo là nơi nhiệt đới, nhưng tia, ntia, thế này vẫn hơi lạnh. Cô quấn khăn tắm, nhảy lên ghế nằm, cũng gửi lại một tin nhắn thoại. Điện thoại em rơi vào bồn tắm, mới sấy khô xong, Du Dực nhanh chóng gửi lại một đoạn thoại. Vậy là tốt rồi, điện thoại em suýt ngập nước, Vậy mà còn gọi là tốt à, còn hơn em chạy mất. Thang Vị Hy nhìn dòng tin ấy, lại không nhịn được cười ngơ ngẩn. Thật sự là Du Dực đang nhắn tin cho cô sao? Cái người luôn cao ngạo, thiên tài đạo diễn ấy, mới quen nhau chưa đầy 2 ngày. Vậy mà hai người đã ngồi nhắn tin tâm tình lúc nửa đêm. Cảm giác này, thật sự có chút không chân thực. Em chạy đi làm gì? Mấy người gặp anh đều muốn chạy hết à? Theo cô biết, trong giới có không ít nữ minh tinh tuyến đầu từng chủ động tỏ ý với Du Dực, nhưng đều bị anh phớt lờ. Người như anh, từ nhỏ đến lớn chắc chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Du Dực nhanh chóng trả lời. Hoạt động buổi chiều, Thang Vị Hy từ chối tham gia. Tập trung trong phòng chuẩn bị tạo hình cho thảm đỏ. Đoàn phim Biển Dẫn Cát Vàng ai cũng rất tốt với Thang Vị Hy. Đặc biệt là chị Từ. Thậm chí còn ra mặt mời Mạnh Hân giúp cô làm sáng tỏ. Chỉ riêng vì điều này, cô cũng không thể để những lời bàn tán trên mạng ảnh hưởng đến trạng thái trên thảm đỏ tối nay. Nhà tài trợ cung cấp một chiếc váy dài màu xám kem kiểu tiên nữ. Thiết kế hở vai, chân váy dài chạm đất, từ vai buông xuống dải lụa mềm mại, phối hợp với lớp voan mỏng trên váy, khiến cả người cô như đang đứng trong làn sương mờ. Thang Vị Hy rất hài lòng với tạo hình này, mong chờ được tỏa sáng tối nay. Điều tiếc nuối duy nhất là Du Dực vẫn chưa nhắn tin cho cô. Tối qua còn nói là tham lam, hôm nay lại chẳng tò mò cũng chẳng thể hiện chút tham lam nào. Cô có nên chủ động nhắn tin cho anh không? Như vậy có quá chủ động không nhỉ? Vị Hy, chuẩn bị xong chưa? Hoa Ca đến xem tình hình bên cô. Thang Vị Hy đặt điện thoại xuống. Trang điểm làm tóc đều xong rồi. Vậy thì tốt, thấy sắc mặt Hoa Ca không được tốt. Thang Vị Hy hỏi, Mạnh Hân vẫn chưa đăng Weibo sao? Đúng vậy, nhưng cô ấy đã đồng ý với Từ Tiểu Kiệt rồi. Không thể nuốt lời được. Thôi, vốn dĩ em cũng không hy vọng cô ta sẽ làm sáng tỏ giúp. Những việc cô ta không muốn làm, miễn cưỡng cũng không tốt. Nếu Mạnh Hân thật sự đăng bài giúp, Thang Vị Hy lại nợ một ân tình lớn. Sau này không biết phải trả thế nào. Em cứ đi thảm đỏ trước đi. Chuyện này để anh lo. Nếu bản thân mình không định làm rõ thì cũng chẳng cần xử lý gì cả. Tuy Thang Vị Hy tin vào sự phán đoán của anh Hoa, nhưng sau 3 năm bước chân vào giới, 3 năm sống giữa búa rìu dư luận, cô cũng đã ngộ ra vài nguyên lý sinh tồn. Em vốn không phải tiểu tam, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết em không phải tiểu tam. Trong giới giải trí chẳng có chuyện trong sạch thì sẽ tự trong sạch. Tất cả đều do người khác dẫn dắt dư luận thôi. Hoa Ca không hiểu ý Thang Vị Hy, nhưng Dai Dai đứng bên cạnh lại hiểu. Cô ấy ho nhẹ 2 tiếng. Phùng Kha Dị là gì chứ? Đợi Vị Hy tìm được bạn trai đè bẹp hắn ta, dân mạng chắc chắn sẽ không nói Vị Hy thèm thuồng Phùng Kha Dị nữa đâu. Hoa Ca nghi ngờ nhìn Dai Dai. Thang Vị Hy kéo Dai Dai lại giúp mình chỉnh váy, giả vờ như lơ đãng nói. Đúng vậy, sau này bạn trai em nhất định phải hơn Phùng Kha Dị cả 100 lần. Chỉ không biết khi nào người đó mới xuất hiện. Đúng đó. Vị Hy mau yêu đi nha. Hoa Ca không hiểu mấy lời úp mở của hai người, nghiêm túc nói, không phải không cho em yêu đương, chỉ là em còn trẻ, đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, nên tập trung phấn đấu trước. Chuyện bạn trai cứ thuận theo duyên số. Vâng ạ, Thang Vị Hy trả lời rất dứt khoát. Đạo diễn, chị Từ, Thang Vị Hy đúng giờ đến thảm đỏ lễ bế mạc. Hôm nay cô ra cửa hơi trễ một chút, lúc đến thì đoàn phim đã tụ họp đầy đủ trừ Mạnh Hân. Cuối cùng cũng đến rồi, nam chính đùa một câu, tôi còn tưởng các cô gái của tôi đều bỏ tôi đi cả rồi. Anh là nam chính mà, ai dám bỏ rơi anh chứ? Thang Vị Hy phối hợp đáp một câu, thấy sắc mặt chị Từ có chút lạ, liền lặng lẽ đi đến bên chị ấy. Có chuyện gì sao ạ? Không có gì, chỉ là Mạnh Hân không chịu nghe điện thoại của chị. Thang Vị Hy lập tức đoán được, chắc cô ấy không muốn giúp em làm sáng tỏ, có thể là cảm thấy bị ép buộc. Thật xin lỗi chị Tư, lại khiến chị phải phiền lòng rồi. Từ Tiểu Kiệt có phần bất mãn, không muốn đăng thì thôi, chị cũng đâu thể ép cô ấy đăng, đâu còn là con nít nữa. Thảm đỏ không đến, điện thoại cũng không nghe. Thang Vị Hy không đoán được rốt cuộc Mạnh Hân đang tính gì. Đúng lúc đó, MC Thảm Đỏ lớn tiếng sướng danh. Tiếp theo xin chào đón đoàn phim Biển Giận Cát Vàng. Buổi livestream lễ bế mạc hôm nay náo nhiệt không kém gì lễ khai mạc hôm trước. Vì mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên, đoàn phim Biển Giận Cát Vàng trở thành tâm điểm lớn nhất trên thảm đỏ. Hôm nay đội hình bước thảm đỏ cũng khác hôm khai mạc. Thang Vị Hy khoác tay nam chính, cùng anh ấy đi đầu tiên. Chiếc váy dài hôm nay của cô vô cùng tiên khí, phối hợp với kiểu trang điểm thiên kim tiểu thư, trông như một nàng công chúa thực thụ. Dù phần lớn người xem livestream đều chờ để chửi Thang Vị Hy, nhưng khoảnh khắc cô tao nhã bước ra thảm đỏ vẫn khiến tất cả choáng ngợp. Đây chính là tiên nữ thật sự sao? Nhan sắc của Thang Vị Hy đúng là đỉnh cao. Đây là gương mặt điện ảnh hoàn hảo không chút khuyết điểm đúng không? Vừa đẹp vừa khí chất. Mỹ nữ như thế sao lại muốn làm tiểu tam chứ? Wow, hôm nay Vị Hy tiên khí quá trời. Sau khi MC khen ngợi một cách khoa trương, không giống như lễ khai mạc hôm trước chỉ toàn hỏi mấy chuyện thị phi. Lần này anh ta hỏi rất đàng hoàng về quá trình quay phim với đạo diễn và nhà sản xuất. Thang Vị Hy từng nghe anh Hoa nói, đạo diễn Nhiêu cực kỳ bất mãn với MC hôm khai mạc chỉ chú ý tới tin đồn, nên đã chính thức khiếu nại với ban tổ chức. Có lẽ vì thái độ của ông quá cứng rắn, nên MC lần này không dám làm bậy nữa. Phần thảm đỏ diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng kết thúc. Nam chính giúp Thang Vị Hy xách váy, hộ tống cô bước xuống thảm đỏ. Nhưng cùng lúc đó, phần bình luận livestream nổ tung vì sự vắng mặt của Mạnh Hân. Phùng Kha Dị không xuất hiện thì thôi, hôm nay Mạnh Hân sao cũng không đến. Mạnh Hân là người mê thảm đỏ nhất mà, không thể nào không đi được. Quả nhiên Thang Vị Hy đã ra tay rồi, sao lại trách Vị Hy chứ? Trong giới giải trí không nổi tiếng chính là tội lỗi. Quả là cao thủ tranh giành giữa các cô gái đó nha Thang Vị Hy. Mấy chị em ơi, mau về Weibo, có drama to lắm, mau về Weibo đi. Còn ai chưa biết trên Weibo đang nổ drama không? Thang Vị Hy bước vào hội trường nhưng chưa vội về chỗ ngồi. Chiếc váy hôm nay của cô được thiết kế rất tinh tế. Phần chân váy có thể tháo rời, tháo lớp voan bên ngoài, bên trong là một chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen, phối hợp với áo hai dây phía trên vô cùng ăn ý. Tây Mễ đang giúp Thang Vị Hy cởi váy thì Dai Dai hấp tấp cầm điện thoại chạy tới. Vị Hy, không xong rồi, chúng ta bị chơi một vố rồi. Hả? Thang Vị Hy nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì. Chị xem đi, Dai Dai gần như muốn khóc, tay run lên khi đưa điện thoại cho Thang Vị Hy. Đừng hoảng, trời chưa sập được đâu. Thang Vị Hy chưa vội nhìn, trước tiên an ủi Dai Dai một câu. Cô nhận lấy điện thoại, trên đó là bài đăng Weibo mà Mạnh Hân vừa đăng cách đây 5 phút. Đây là tất cả những gì tôi đang phải đối mặt bạn trai. Tác phẩm của tôi đều bị đe dọa, có thể nhẫn nhịn sẽ giải quyết được khủng hoảng trước mắt. Nhưng tôi không muốn nhẫn nhịn, tình yêu và sự nghiệp mà tôi mong muốn, không thể có thứ gì dơ bẩn xen vào. Đính kèm là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat. Tuy tên và ảnh đại diện của bên kia đã được làm mờ, nhưng Thang Vị Hy vừa nhìn đã nhận ra ngay là đoạn đối thoại giữa chị Từ và Mạnh Hân. Chị Từ, Tiểu Mạnh, vì chuyện giữa em và Phùng Kha Dị, bên Vị Hy đang rất bị động. Em xem có thể đăng Weibo đính chính giúp cô ấy không? Mạnh Hân, chuyện giữa cô ấy và Phùng Kha Dị, em đính chính kiểu gì? Chị Từ, em tương tác với cô ấy một chút. chứng minh quan hệ giữa hai người không tệ. Tin đồn chen chân vào tình cảm người khác tự nhiên sẽ sụp đổ. Mạnh, không thể vì cô ấy là nữ chính, còn em là phụ, mà bắt em làm mấy chuyện này sao? Chị Tư, cùng trong một đoàn phim là đồng nghiệp, em làm căng như vậy, sau này còn tuyên truyền, rốt sâu thì sao tiếp tục? Mạnh Hân, nếu em không đính chính thì không được tham gia rốt sâu và tuyên truyền à? Đoạn chat kết thúc ở đó. Thang Vị Hy sững sờ, cô biết Mạnh Hân ghét mình, tuyệt đối không muốn ra mặt giúp mình đính chính. Nhưng cô không ngờ Mạnh Hân lại kéo cả Từ Tiểu Kiệt xuống nước chỉ để dìm cô. Mạnh Hân không muốn sống trong giới này nữa à? Hay là hận cô đến mức sẵn sàng hủy luôn tiền đồ của mình? Đáng đến mức đó sao? Vị Hy, giờ phải làm sao? Ảnh chụp màn hình vừa đăng ra, dân mạng đều đang mắng chị. Thang Vị Hy kéo phần bình luận xuống. Mấy bình luận đứng đầu đều có tới 7-8 vạn lượt thích. Thang Vị Hy đúng là hồ ly tinh, giành đàn ông chưa đủ, còn ép người ta phải ra mặt minh oan. Mạnh Hân thật thảm, bị giành đàn ông còn bị phá hủy sự nghiệp. Đàn bà độc ác nhất, Thang Vị ai sẽ có báo ứng thôi. Xem vài dòng, Thang Vị Hy nhíu mày, đưa điện thoại trả lại cho Dai Dai. Vị Hy, hay là mình về khách sạn trước đi, bàn với anh Hoa đối sách rồi tính tiếp. Người ta đã dựng sân khấu lớn như thế này, mình mà không ra diễn thì sao xứng với tâm huyết của họ. Thang Vị Hy hít sâu một hơi, chỉnh lại tạo hình trước gương. Họ càng muốn chị mất mặt, chị càng phải rực rỡ. Cô nhìn vào gương, nở nụ cười không chê vào đâu được. Giữ nguyên nụ cười ấy bước ra khỏi phòng thay đồ. Tại hội trường, gần như tất cả các ống kính quay phim đều đồng loạt hướng về phía Thang Vị Hy. Cách chương